Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2624, chương 2625, chiến. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội giáo trường bắt người đầu lễ tế nâng. Nhượng quân diễn giáo trường tứ phương hoàng linh các quý tộc. Mỗi cái khiếp sợ không gì sánh nổi. Xung quanh hoàng linh cấm vệ nhóm. Nhìn lấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội cử động, cũng là chấn kinh cảm khái không khỏi. Đối thứ bảy vệ thứ hai đại đội sinh ra vô số hào cảm. Dạng này có tình có nghĩa chiến hữu, là mỗi một cái hoàng linh cấm vệ đều hy vọng. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người trong đầu liền dâng lên một cái nghi vấn, cái kia dùng để tế điện chiến tử hoàng linh cấm vệ đầu người là ai? Vừa nghĩ đến đây, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng liền hiển hiện một cái tên người. Cùng một giây, giáo trường nhìn trên đài, nhìn lấy một màn này, Trần gia lão gia tử Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tử Văn Tuyên nhìn lấy bị Diệp Chân xách trong tay viên kia đẫm máu đầu người, cổ họng đột nhiên kịch liệt run run mấy lần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão bằng hữu Trần Vang. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là không có mở miệng. Vô luận là hắn Tử Văn Tuyên vẫn là Trần Vang, đều không ngốc, tương phản, rất lợi hại khôn khéo. Trong chớp mắt, hai người liền đoán được cái gì. Trần Vang cổ họng kéo kẹt rung động, một gương mặt mò chẳng biết lúc nào đã nghẹn đến đỏ bừng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia coi như tế phẩm hiến tại chương 34, cái linh vị tiền nhân đầu. Nỗ lực muốn nhìn rõ ràng người kia đầu bộ dáng. Bên trong giáo trường, nhìn lấy một màn này thứ năm vệ tướng Trần Đăng Long. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Ba bước cũng bước hai bước, liền đi tới gần, vẻn vẹn nhìn một chút. Trần Đăng Long liền chấn kinh vạn phần giống giận. Nhà vệ, các người vậy mà giết nhà vệ. Nhìn trên đài, đạt được xác thực đáp án Trần gia lão gia tử Trần Vang. Này không ngừng run run gian nan run run cổ họng. Bỗng nhiên lộc cộc một thanh âm vang lên. Trần gia lão gia tử tựa như là bỗng nhiên thông khí. Gầm hét lên, tặc tử, nạp mạng đi, râu tóc đều dựng tế. Trần gia lão gia tử Trần Vang đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Trong chớp mắt liền bị thôi động đến cực hạn, giống như là một cái phẫn nộ đại điểu một dạng, nhào về phía Diệp Chân. Một bên, Tử Văn Tuyên cũng là theo sát phía sau đi theo Trần Vang sau lưng bổ nhào qua. Đạo cảnh khí tức phóng lên tận trời, cùng Trần Vang một đạo thẳng hướng Diệp Chân, cùng còn là cùng một thời gian. Trần Đăng Long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Địch Khoát Hải, dám giết tộc ta đại tướng, đơn giản không biết sống chết. Ba vị này đạo cảnh phẫn nộ xuống cực kỳ đột ngột nổi lên, khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị, thậm chí trên trời Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti cũng chưa kịp phản ứng. Cũng nhưng vào lúc này, vừa mới lễ tế xong chương 34, vị chiến hữu Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, liền đón lấy Trần Vang cùng Trần Đăng Long. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chiến chiến chiến, trùng thiên tiếng gầm gừ từ Diệp Chân sau lưng vang lên, lại là thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm xếp chiến tranh đội hình hàng sau lưng Diệp Chân, đón lấy Trần Đăng Long cùng Trần Vang, Tử Văn Tuyên ba người. Ngàn người chiến thế, tại cái này giận dữ hét lên ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có thiên quân vạn mã thế. Nhượng xông vào trước nhất một bên Trần Đăng Long thế tử là một trề. Cơ hồ là cùng một giây, chiến chiến chiến, tiếng giống giận dữ, vậy mà từ bốn phương tám hướng vang lên, lại là vừa vặn thu được thắng lợi thứ bảy vệ cái khác hoàng linh cấm vệ nhóm. Nhào nhào tự phát tạo thành chiến trận, từ bốn phương tám hướng phong tới Trần Đăng Long, Trần Vang, Tử Văn Tuyên ba người, từng cái đao ra khỏi vỏ, thương xúc thế, càng kinh người là, thứ bảy vệ hoàng linh cấm vệ trong chỉ có 1000 liên nỗ. Vậy mà nhao nhao tự phát dơ lên, liếc về phía Trần Đăng Long, Trần Vang, Tử Văn Tuyên ba người, khiến cho ba người tình thế lần nữa là một trệ. Thần sắc cũng biến thành kinh ngạc vạn phần. Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa bước ra một bước, liền ngăn tại Trần Đăng Long trước mặt, quay đầu nhìn một chút tự phát kết thành chiến trận xuất hiện sau lưng Diệp Chân thứ bảy vệ Hoàng Linh cấm vệ, khóe miệng hiển hiện một tia nghiền ngẫm nụ cười. Xung quanh quan chiến các quý tộc, thần sắc cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế đồng lòng Hoàng Linh cấm vệ, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên gặp. Trần đại nhân, Trần lão gia tử, Tử lão gia tử, ba các ngươi là muốn một cái chọn chúng ta 1 vạn, vẫn là quần chiến ba cái chọn chúng ta 1 vạn? Cứ ra tay, chúng ta tiếp theo, chúng ta thứ bảy vệ cũng không có một cái sợ hàng. Hoàng Thiên Hỏa cái này nghiêm túc tiếng nhạo báng, nhượng 4 phương 8 hướng vây xem Hoàng Linh tộc nhân, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Một cái chọn 1 vạn, ba cái chọn 1 vạn, cái này có khác nhau sao? Trần Đăng Long nhất thời đứng thẳng, Tử Văn Tuyên thụ này chấn nhiếp, cũng là dừng bước không tiến. Chỉ có Trần gia lão gia tử Trần Vang, như cùng một đầu nổi giận hùng sư một dạng, tiếp tục tấn công. Lão phu hôm nay liền chảm địch khoát hải cái tai họa này, ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Đang khi nói chuyện, Trần Vang vậy mà thẳng tắp bay thẳng Diệp Chân vị trí. Vô luận là Hoàng Thiên Hòa, vẫn là thứ bảy vệ trừ thứ hai đại đội bên ngoài những cấm vệ khác, nhào nhào có chút do dự, làm tư thái có thể, thế nhưng là đao thật kiếm thật dám, vậy coi như không giống nhau. Thế nhưng là, thứ bảy vệ thứ hai đại đội không giống nhau, gần ngàn người nhào nhào nộ hống, trước người hiệu nghiệm phi vũ, vậy mà theo trong quân chiến trận, đồng thời viễn trình ngăn cản tiến công xông thẳng lại Trần Vang. Dù là Trần Vang là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, lúc này bị gần ngàn tinh nhuệ đồng thời bạo phát đi ra chiến trận công kích, cũng làm có chút chật vật, thế sông đại giảm, kinh hãi linh lực ba động, phát tán 4 phương 8 hướng, cũng bừng tỉnh chấn kinh vạn phần Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti. Trần lão gia tử, đủ, ánh sáng lóe lên, quân cơ đại thần, Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp, liền ngăn ở Trần Vang trước người, sáng chói quang hoa qua đi, Trần Vang phát ra rên lên một tiếng, lui ra phía sau nửa bước, cùng một giây, Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti cũng rơi xuống, ngăn ở Trần Đăng Long, Tử Văn Tuyên bọn người trước mặt, quân diễn một chuyện. Mỗi người dựa vào thực lực, há có thể sau đó tính sổ. Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti có chút không cao hứng. Cái này người Trần gia tại quân diễn bên trong giáo trường nháo sự, không phải cho nàng tìm phiền toái sao? Đại tế ti, hắn giết Trần gia vệ A, vệ tướng A, ta Hoàng Linh cấm vệ nhất vệ tướng, không có chết ở trên chiến trường, lại bị tiểu tử này âm sát tại quân diễn bên trong. Trần búng tay lấy Diệp Chân, ngón tay đều run rẩy lên. Trần gia vệ bất quá là chỉ là một giới thiên phu trưởng, lúc nào thành vệ tướng? Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên, cái này làm Trần Vang càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải Khương Ngàn ấp liền ở trước mặt hắn ngăn đón, hắn tuyệt đối phải xông đi lên chém giết Diệp Chân. Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti khẽ cau mày, nàng lúc này mới phát hiện người chết là Trần gia vệ. Bằng tâm mà nói, Trần gia vệ thân phận xác thực không giống nhau, chỉ là việc này hiếm thấy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết xử lý như thế nào. Trần lão gia tử, Trần vệ tướng, Trần gia vệ tuy nhiên trước mắt là thiên phu trưởng, nhưng xác thực làm qua vệ tướng, mà lại hắn chính là chúng ta Hoàng Linh trong tộc tu vi đạt tới đạo cảnh tinh anh tộc nhân. Hắn chết, không thể chờ nhan xem. từ giờ trở đi, chúng ta quân cơ sử thông suốt bàn điều tra việc này. Đem Trần Gia Vệ chết tiền tiền hậu hậu, điều tra rõ ràng, Khương Ngàn ấp nói ra. Chúng ta quân cơ sử, mấy chữ này mát, nghe Trần Đăng Long đầy mình hòa, cũng chia bên ngoài châm chọc. Ban đầu, câu nói này hẳn là hắn tới nói, chỉ là bởi vì địch khoát hải nguyên nhân, lại đem hắn quân cơ đại thần vị cho làm không. Đến mức hiện tại bị động như thế, có quân cơ đại thần Khương Ngàn ấp như thế tỏ thái độ. Trần Vang nhưng như cũ không muốn thỏa hiệp, chỉ địch khoát hải nói, vậy cái này hung thủ giết người đâu, có phải hay không hẳn là trước giam lại. Nghe vậy, Khương Ngàn ấp lắc đầu, Trần lão gia tử, nói khoát hải là hung thủ giết người, nói còn sớm, đây hết thảy, muốn chờ đem Trần Gia Vệ nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng sau lại làm kết luận. Hết thảy, đều muốn căn cứ quân diễn điều kiện mà định ra. Đối đáp án này, Trần Vang vẫn như cũ rất không hài lòng. Còn định nói nữa, đột nhiên, một bên Hoàng Thần Điện Đại Tế Ti Khương Tâm ngọn nguồn đột nhiên liền la thất thanh đứng lên. Cái gì? Thất thải Châu Linh đại nhân? Cái này sao có thể? Nghe xong liên lụy tới thất thải Châu Linh, sở hữu Hoàng Linh quý tộc sắc mặt đều biến. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Tế Ti Khương Tâm ngọn nguồn liền rít lên đứng lên. Tất cả mọi người đều không cho phép rời đi, bất kỳ người nào cũng không thể thiện động. Mau mời nữ vương bệ hạ, mau mời nữ vương bệ hạ. Khương Tâm ngọn nguồn rít lên nháy mắt, vô số thất thải quang hoa đột nhiên liền tuôn ra, tại toàn bộ quân diễn giáo trường bên ngoài. Trong chớp mắt liền xây dựng ra một vòng thất thải bình chướng màn sáng. Toàn bộ quân diễn giáo trường đại loạn. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.